Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, Mạnh Đường. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Gen Gen tặng đậu, trở về nói cho quốc vương các ngươi. Đại đường sau này, sẽ không gả bất kỳ công chúa đi hòa thân. Đại đường muốn thành là thứ nhất cái không cùng hôn triều đại. Tần Thiên nói chấn điếc phát hội, một đám văn thần võ tướng sau khi nghe được, trong cơ thể xảy ra một cổ nhiệt huyết tới. Bọn họ đại đường dùng võ khai quốc, khi có phóng khoáng khí, làm sao có thể làm ra hòa thân loại này chuyện uất ức tới. Nếu như từ lập quốc ban đầu liền làm ra loại chuyện này, vậy sau đó đại đường không biết muốn có nhiều ít công chúa đi hòa thân. Đại đường thì hẳn là cường đường mới được, mạnh hơn đến không có một cái chung quanh quốc gia dám nói lên hòa thân loại yêu cầu này mới được. Đây mới là bọn họ đại đường người nên có cảm giác tự hào. Mỗi người tinh khí thần làm chấn động một cái, đau đớn Lữ A thử vậy còn dám nói gì nữa. Liền liền đồng ý, Lý Thế Dân bên này bước chậm đi tới, nói, trở về nói cho quốc vương các ngươi. Lần này thư xin hàng không tính là, để cho hắn cho ta đại đường tới một chính thức thư xin hàng. Phải có thành ý, nếu không đừng trách ta đại đường không khách khí. Cút đi, thư xin hàng ném cho Lữ A Thử. Lữ A Thử bắt được thư xin hàng sau đó, vội vàng rời đi thành Khánh Châu. Lữ A Thử sau khi đi, trại lính ngược lại đột nhiên yên tĩnh lại, bởi vì bọn họ mọi người rất rõ ràng, tộc thổ dục hồn kế tiếp lựa chọn sẽ ảnh hưởng đến bọn họ kế tiếp chiều hướng. Vương gia, tộc thổ dục hồn quốc vương Mộ Dung Phục Duẫn là một rất có hùng tài đại lược người. Hôm nay chúng ta đào hắn sứ thần ánh mắt, sợ là sẽ phải chọc giận hắn. Việc cần kíp, phải làm cho tốt phòng ngừa chuẩn bị mới được. Đúng vậy, nếu ta đại đường không chuẩn bị cùng hôn, vậy sẽ phải làm xong lần nữa chém giết chuẩn bị. Lúc này, cũng không có người đi trách cứ Tần Thiên lỗ mãng, bởi vì bọn họ vốn là vậy cũng không muốn hòa thân. Tần Thiên chẳng qua là làm ra bọn họ chuyện muốn làm mà thôi. Nếu nói ra lời kia, liền muốn làm, đây mới là đại đường người nên có khí phách. Mọi người vừa nói, Lý Thế Dân cũng cảm thấy rất có cần phải. Bất quá Tần Thiên nhưng là cười một tiếng. Vương gia, cũng không cần, tộc thổ dục hồn nhất định sẽ lên thư xin hàng. Tần Thiên rất tự tin, nếu như không phải là có tự tin này, hắn làm sao sẽ đào Lữ A Thử ánh mắt. Tất cả mọi người nhìn Tần Thiên, bọn họ muốn biết Tần Thiên từ đâu tới tự tin. Tần Thiên nói, hai phương diện. Một, càng gặp phải loại chuyện này, chúng ta đại đường càng mạnh thế, tộc thổ dục hồn mới có thể vượt sợ chúng ta, bọn họ vậy mới sẽ không suy nghĩ muốn các loại điều kiện. Một khi chúng ta lộ ra thần sắc do dự, bọn họ nhất định sẽ được voi đòi tiên. Nghe được cái này, tất cả mọi người gật đầu nói phải, rất nhiều chuyện, đúng là như vậy. Nếu như bọn họ đại đường không đủ mạnh, tộc thổ dục hồn đúng là có thể được voi đòi tiên. Có thể muốn công chúa sau đó, còn muốn những thứ đồ khác. Hai, chúng ta đã đoạt lại thành Khánh Châu, đã đứng chỗ bất bại. Tộc thổ dục hồn coi như tái phát binh, chúng ta vậy chiếm hết ưu thế. Bất quá, bọn họ cũng không đần, khẳng định cân nhắc đến một điểm này. Cho nên, chúng ta mặc dù tùy tiện diệt không hết tộc thổ dục hồn, nhưng bọn họ muốn chiếm tiện nghi nhưng cũng không thể. Vì tốt hơn sống được, bọn họ chỉ có đầu hàng. Tần Thiên đem cái này hai cái lý do sau khi nói xong, những người khác lẫn nhau nhìn quanh, ngay sau đó đều gật đầu biểu thị đồng ý. Đúng vậy, hai nước đánh giặc, suy tính sự việc rất nhiều. Tộc thổ dục hồn quốc vương Mộ Dung Phục Duẫn là một người thông minh. Mà Vượt là người thông minh, Vượt sẽ không hành động theo cảm tình. Nếu như hắn muốn tộc thổ dục hồn từ đây chưa gượng dậy nổi mà nói, hắn hoàn toàn có thể lãnh binh tới, nhưng hắn cần phải nên sẽ không làm như vậy. Phải biết, so sánh đại đường bốn phía kẻ địch không thiếu. Bọn họ tộc thổ dục hồn nhiều hơn à? Đột quyết, đẳng hạng, thổ phiên, thậm chí tây vực các nước. Hắn bị kẹp ở trong. Phàm là quốc lực suy yếu, cũng có thể bị người cho tóm thâu. Thậm chí, bây giờ đã có người theo dõi tộc thổ dục hồn. Bọn họ chỉ có nhận đại đường là tông chủ nước, mới có thể sống được. Tộc thổ dục hồn Vương Thành. Lữ A Thử mang mù ánh mắt trở lại tộc thổ dục hồn Vương Thành. Làm hắn đứng ở trên triều đường, đem tình huống nói một lần thời điểm. Trong triều không ít người cũng tức giận không thôi. Đáng ghét, đại đường lấn hiếp người quá đáng. Lại như vậy đối với ta tộc thổ dục hồn sứ thần. Đáng ghét, bệ hạ, thần ý kiến, xuất binh đi. Đúng vậy, không thể bị đại đường như thế khi dễ. Chúng ta tộc thổ dục hồn cũng không yếu. Vì sao phải sợ bọn họ đại đường? Đúng vậy, chỉ cần chúng ta tiếp tục công đánh xuống. Ta tin tưởng đột quyết nhất định sẽ đối với đại đường động thủ. Bọn họ có thể vẫn nhìn chằm chằm vào đại đường cục thịt béo này đây. Bệ hạ, mạt tướng nguyện ý lãnh binh xuất chinh, diệt đại đường, tộc thổ dục hồn trước kia bị tùy triều cho diệt quốc qua. Thậm chí đem bọn họ vương tên chữ cũng sửa lại. Cuối đời tùy đại loạn, bọn họ mới rốt cục xoay mình. Khôi phục mộ dung đích họ, mấy năm này tộc thổ dục hồn phát triển không tệ, cho tới trong triều không thiếu võ tướng đều có chút mù quáng tự tin. Thậm chí có không ít người cảm thấy, bọn họ tộc thổ dục hồn hoàn toàn có thể mở mang bờ cõi, đem chung quanh quốc gia cũng tiêu diệt, làm chủ Trung Nguyên, hôm nay bị đại đường như vậy làm nhục, bọn họ rất tức giận, nếu muốn báo thù. Nhưng, ngồi ở phía trên mộ dung phục duẫn nhưng thần sắc bình tĩnh. Lữ A Thử bị móc hết ánh mắt. Hơn nữa đại đường cũng không biết gả công chúa cho hắn. Đúng là để cho hắn có chút cáu phẫn. Bất quá, đại đường cường thế cũng để cho hắn cảm thấy đại đường đáng sợ. 5.000 người cũng có thể diệt hết 2 người bọn họ tộc thổ dục hồn tướng sĩ. Vậy bọn họ muốn đưa vào nhiều ít binh lực mới có thể đối phó Thành Khánh Châu quân đường. Huống chi, đại đường đất rộng vật nhiều, có thể liên tục không ngừng động viên à. Muốn tiêu diệt đại đường, khó khăn một ít, mà chỉ cần hai bên kéo dài tiêu hao, trước nhất thành là những quốc gia khác cái bia người. Tuyệt đối không phải là đại đường, mà là bọn họ tộc thổ dục hồn, bởi vì bọn họ mềm, tốt nạn. Triều thần còn nghị luận ầm ĩ, mộ dung phục duẫn nhưng là đột nhiên quát lên, yên lặng, phái trong triều tể tướng, đi ra ngoài đại đường, đưa lên ta tộc thổ dục hồn thư xin hàng, còn nữa, đem ta tộc thổ dục hồn một ít đặc sản tiến cống đại đường. Không được sai lầm, hắn lựa chọn ẩn nhẫn, bởi vì hắn không muốn mới vừa mới dạy tộc thổ dục hồn bị người cho nuốt diệt. Lời này lối ra sau đó, trong triều quần thần nhất thời sững sốt một chút, ngay sau đó thì có người đứng dậy, bệ hạ, không thể à, ta tộc thổ dục hồn mặt mũi à, đúng vậy, đại đường làm nhục ta tộc thổ dục hồn sứ thần, theo chúng ta thế bất lưỡng lập, ngoặc kép, quần thần ngươi một câu ta một lời vừa nói, thật giống như bọn họ tộc thổ dục hồn đặc biệt mạnh mẽ tựa như... Có thể chỉ có rất ít người rõ ràng bọn họ tộc thổ dục hồn thực lực và tình huống. Ai nói sau chuyện đánh giặc tình, bổn vương chém đầu hắn, dựa theo ta nói đi làm. Mộ dung phục duẫn nổi giận, hắn đột nhiên cảm thấy trong triều những người này đều là ngu xuẩn. Chẳng lẽ liền như thế chuyện đơn giản cũng không nhìn ra được sao? Trong triều yên tĩnh lại, lúc này... Một người hơn 50 tuổi nam tử mới đứng ra, nói, thần lĩnh mệnh, hắn kêu mộ dung nhiễm, là tộc thổ dục hồn tể tướng, đồng thời cũng là mộ dung phục duẫn đường thúc. Hắn đứng tại trên đại điện, đã rõ ràng liền lúc này tộc thổ dục hồn tình huống. Hắn biết, một cái lựa chọn thì có thể ảnh hưởng bọn họ tộc thổ dục hồn vận mệnh. Nếu muốn lên thư xin hàng, vậy hắn cái này tể tướng đi lên lại không quá thích hợp. Mộ Dung Nhiễm mở miệng, những người khác cũng chỉ có thể nhận mệnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tiuyencv.com/van-nối-nang-ma-qa-QR. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.